10 so với 7 cũng không có tệ. Lão già gọi là thiên ngục của tình ngục các nhìn ba người vừa mới xuất hiện, sắc mặt khẽ đổi rồi nói: Đế đạo mình định dùng nhiều bắt nạt ít phải không? Không phải là 10 đối với 7, mà là 11 so với 10. Trong sơn mạch vụ đô xa xa, xuất hiện chấn động, không gian bị xé toác, giống như đã hẹn ước từ trước. Bốn đạo thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi ra. Bốn người này xuất hiện, ba nam một nữ, đều có dáng vẻ già nua. Không gian lúc này lại run lên một lần nữa, cả không trung gió nổi mây phun, mây đen dày đặc bắt đầu hội tụ lại một chỗ. Hồn diệt, yêu hỏa, thiên nguyên, tuyệt mộc. Nhìn bốn người vừa mới xuất hiện trên không trung, vô số ánh mắt run rẩy. Vô số ánh mắt nhìn phía dưới, cơ hồ chết lặng, không hề nghi ngờ bốn người vừa mới tới cũng đều là đế giả. Trong khoảng thời gian ngắn, trên không trung của Phi Đinh Môn xuất hiện 20 đế giả. Một đế giả cũng đủ để khiến cho mọi người kinh hãi, khiếp sợ. Thế nhưng lúc này, hơn 20 vị đế giả xuất hiện, mọi người chỉ có thể chết lặng mà thôi. Mắt nhìn bốn đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện, ánh mắt đế giả của đế đạo mình biến đổi. Lúc này, nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của Tiền Vận Đạo nhìn vô số đế giả trên không trung, còn có chúng cường giả Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Thiền Kiếm Môn, Hóa Vũ Tông. Hai hàng lông mi nhíu chặt lại, lặng lẽ bóp nát một khối ngọc giản trong bàn tay. Trong nháy mắt này, tại một nơi nào đó trên Đông Hải vang lên tiếng tạch. Trong đội ngũ của Thiền Vân Đạo, bên người Đạm Đài Tuyết Vi, sắc mặt Thanh Quán Tôn giả đột nhiên biến đổi, tay luồn vào trong ngực, một khối ngọc giản trong ngực nàng lúc này đã bị nghiền nát. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Thanh Quán Tôn giả có chút biến hóa. Sư phụ sao vậy? Mộ Dung Lan Lan ngẩng đầu hỏi Thanh Quán Tôn giả. Sư phụ còn truyền tới tin tức để cho chúng ta động thủ. Thanh Quán Tôn giả nhíu mày, dường như đang suy nghĩ với cái gì đó. Vừa rồi, mấy lần thiên địa đều xuất hiện động tĩnh không tầm thường, khiến cho nàng có chút nghi hoặc và lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà vị tỷ tỷ luôn không xuất hiện, lúc này lại truyền âm cho nàng. Thế nhưng, thực lực của thiên địa mình không kém. Ánh mắt của Mộ Dung Lan Lan trầm xuống rồi nói, nhưng mà mấy hôm nay thiên địa mình có chút kỳ quái. Vì sao con chưa động thủ nhỉ? Liệu trong này có ẩn tình gì khác hay không? Sư phụ, sư tổ, thiên địa mình còn chưa động thủ, chứng minh có chút cổ quái. Đồng cùng sư tổ lại có tin tức truyền đến, chúng ta động thủ thôi. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn qua Mộ Dung Lan Lan và Thanh Quán Tôn giả, nhanh chóng có quyết định. Động thủ đi. Thanh Quán Tôn giả trầm giọng nói, thân ảnh lập tức thả người nhảy lên, miệng gầm lên một tiếng quanh quẩn trên không trung. Chư vị, Thiên Vân Đảo ta vừa nhận được tin tức, hiện tại chính là lúc động thủ tốt nhất, động thủ đi thôi. Đệ tử của Thiên Vân Đảo nghe lệnh, toàn lực công kích. Đạm Đài Tuyết Vi quát lên một tiếng, thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn trên hải vực. Dứt lời, Thanh Quán Tôn giả, Đạm Đài Tuyết Di, Mộ Dung Lan Lan cùng với vô số cường giả Thiên Vân Đảo lập tức phóng lên trời, thân thể hóa thành lưu quang, lập tức phóng về phía đám người Thiên Địa Minh ở phía xa xa. Đệ tử của Phi Linh Môn nghe lệnh, giết chết không tha. Ánh mắt Lục Tâm Đồng khẽ đổi, cũng không có một chút do dự nào. Váy tím trên người phiêu đáng, khói độc lan tràn giống như là sát. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp mang theo khói độc ngập trời, lao thẳng hướng đại quân Thiên Địa Minh. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, đệ tử Linh Thiên Môn nghe lệnh, chiến đấu cho ta. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như mọi người cũng không có một chút do dự nào. Từng tiếng quát lớn vang lên, gần ngàn vạn đại quân đế đạo mình xuất động. Thực lực của mỗi một người trong đại quân có lẽ không được tốt lắm. Thế nhưng lúc này lại hội tụ lại một chỗ, tạo thành một cỗ lực lượng cùng với khí thế khủng bố. Một cỗ sát khí ngập trời từ bên trong lan tràn ra. Cuối cùng, dường như bao phủ toàn bộ Đông Hải. Từng tiếng tu minh cực lớn vang vọng trong không gian. Đại quân xuất động, vô số yêu thú rít gào. Trong đế đạo mình, lúc này không biết từ chỗ nào có 7 đạo thân ảnh nhảy ra. Chân khí, linh lực, phù thiền cai địa lan tràn, gió nổi mây phun, hải vực rộng lớn chấn động, giống như biển gầm. 7 người này rõ ràng đều có tu vi chuẩn đế. Giết tất cho ta, không giữ lại một người nào. Trường bào màu đỏ trên người cùng kỳ tôn giả tung bay, một tiếng cười bá đạo vang vọng trên bầu trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Người của đế đạo minh tại sao lại chủ động công kích chứ? Trong thiền địa minh, trong đám người này có không ít thân ảnh cường giả ẩn mình ở trong đó. Lúc này nhìn thấy tiếng chém giết kinh người